Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 234 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Yêu Tộc Thượng Cổ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã đi đến gần đến cái cuối của Linh Sơn rồi. Nhưng mà lúc này một vị thích giả Mani hiện hóa ra là do đại pháp trước đây để lại, thì nói là cái Linh Sơn đã bị đóng lại rồi, không còn vào được nữa. Thì lúc này Diệp Phàm mới mở thiên nhãn ra nhìn vào bên trong, nhưng mà trong đó thì mơ hồ như cũ. Linh Sơn rộng lớn vẫn không thấy đâu, trong tầm mắt chỉ có mảng sơn U Ninh, cổ tháp yên tĩnh. Rõ ràng lỡ ngay trước mắt, cách không quá 10 dặm, nói Linh Sơn đã bị đóng là sao? Hắn suy nghĩ thật nhanh, dù không có đường cũng muốn đi về phía trước, tự mình tạo ra đường. Nhưng mà khi hắn đặt ra bước chân đầu tiên, lập tức hỗn độn hùng dũng. Linh Sơn càng lúc càng mờ ảo, còn vọng ra những thanh âm tụng kinh của chư Phật thượng cổ. Diệp Hàm không ngừng bước, tiếp tục đi tới, nhưng lại có sự tử hống của Phật môn truyền tới. Như có một la hán đang niệm chú văn, cầm hàng ma sử ép về phía của hắn. Đây là do Phật quang hóa thành. Hắn hét lớn một tiếng, tạo ra thánh vực hoàng kim, vạn pháp không thể tới gần người. Âm một tiếng, hàng ma sử bị bay ngược ra sau, hắn cũng nhanh chóng tiến lên. Xa xa đám người Tức Ma Đề sợ hãi tới há cái mờ miệng, đây là cường sấm Linh Sơn, đối kháng với Bồ Tát sao? Ngay giờ khắc này, phía trước cuồng bạo, hỗn độn bạo động, Linh Sơn nguy nga như muốn ép xuống, khiến cho người ta hít thở không thông. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, thốt ra một chân ngôn Phật môn. Lúc này hắn gặp phải uy áp thật lớn, ngay cả thánh thể cũng có một loại cảm giác như muốn tan xương nát thịt. Đây là uy áp của Linh Sơn, dao động Phật lực mênh mông, là niệm lực của biết bao sinh linh tạo thành, không ai có thể đối kháng. Sương mù hỗn độn tấn công, Dạ Xoa, Atula, Càn Đạt Bà, Dạ Lâu La hiện lên. Những thứ này cũng đều là do Phật quang hóa thành đánh về phía Diệp Phàm. Ngay cả âm chữ ấm cũng không có hiệu quả quá lớn. Diệp Phàm rút lui, thừa nhận uy áp lớn lao. Nếu đổi lại là người khác có lẽ đã tan xương nát thịt mà chết rồi. Dù là thánh thể như hắn cũng có chút không thể chống đỡ nổi. Linh Sơn khổng lồ là đàn tràng nguyên thủy nổi danh nhất thời thượng cổ, không thể xâm phạm, không thể tới gần. Nơi này có đại trận kinh thế thủ hộ, dù cách xa cả trăm dặm mà đã như vậy, nếu tới gần thì tuyệt đối sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Diệp Hàm nhíu mày nhìn tiểu thạch Phật ở trong tay, không có mật ngữ, chỉ có thứ này thì cũng không thể tiến vào. Chắc chắn bên trong có thứ kinh thế lưu lại, nếu không không thủ hộ mạnh mẽ như vậy. Hắn rất khó đi vào, nhưng lại muốn tới nhìn Linh Sơn xem nó như thế nào. Vì vậy hắn thét dài một tiếng, huyết khí hoàng kim sôi trào, như một con sông lớn vọt vào mỗi đường kinh mạch, phát ra từng trận tiếng sấm, chấn động cửu thiên, cùng minh với đại đạo. Toàn thân Diệp Phàm phát sáng, chân đạp bí quyết chữ hành tạo ra các loại dị tượng, giết chết mà lên, rốt cuộc tới gần hơn một chút. Hắn thoáng nhìn được trên vách núi đen phía trước có một lão tăng tọa hóa, chết rất yên bình. Không có một cây cỏ nào, tất cả đều đã héo rũ từ thời nào rồi. Linh tuyền, ao hồ đều khô tận đáy, không có một chút sinh cơ. Dường như từ tận thời thượng cổ tới bây giờ chưa từng có ai đặt chân tới nơi này vậy. Linh Sơn khô cạn, đây là chân tướng. Cổ tháp sừng sững, đền chùa thành phiến, nhưng mà không có một ai.

Diệp Hàm xử lý vết thương cho nó, trên miệng vết thương lưu động từng đợt u quang, khó trách vết thương lâu như vậy mà không ổn định lại được. Hắn vừa dùng pháp lực lau sạch u quang, vừa lấy ra một cái lộ thần tuyền lấy từ cấm địa sinh mệnh, dùng nó làm nước rửa rồi băng bó lại. Trong quá trình này, Tiểu Tùng đau thấy run rẩy, nhưng mà cũng cố gắng không kêu lên tiếng nào, lẳng lặng chịu đựng, tận lực làm ra bộ dáng không sao cả, khiến người ta thật thương xót. Diệp Hàm tự mình ra tay thì cái loại thương thế này tất nhiên không đáng là cái gì. Thần tuyền có được sinh cơ cường đại, chỉ một lúc vết thương của Tiểu Tùng đã chuyển biến tốt. Tiểu tử mở to mắt kinh ngạc, cúi đầu nhìn vết thương ở trên chân, vẻ mặt rất kinh dị. Mấy ngày qua nó rất đau, hiện tại không ngờ khép lại nhanh như vậy khiến nó rất vui mừng, lập tức quên đi cơn đau. Diệp Hàm mới tiếp tục hỏi nó, tự nhiên không thể cứ như vậy để chuyện này trôi qua. Có kẻ dám hạ thủ với Tiểu Tùng, nếu không phản kích thì đây cũng không phải là phong cách của hắn mà. Năm đó thi thể của rất nhiều đại địch ở Bắc Đổ Tinh Vực bị hắn đạp lên, tạo nên thanh danh hiển hách. Ngày nay trở lại thời đại mạt pháp của địa cầu bị người ta khi dễ, làm sao có thể nhẫn được chứ? Tiểu Tùng rất nhu nhược mà cũng thiện lương, giảng thuật rõ ràng những gì đã xảy ra. Nửa tháng sau khi Diệp Hàm rời đi, có người tới đây ở. Tiểu Tùng rất sợ, sinh sợ, tránh ở trong phòng, không đi ra ngoài. Đây cũng là điều Diệp Hàm dặn dò nó trước khi rời đi, bảo nó không được chạy loạn. Người tới là một thanh niên có đạo hạnh yêu dị, trên người hình như bị thương. Gã ối ra một cái búng máu cho nên Tiểu Tùng đơn thuần và thiện lương, cắt ra một phần xích nguyệt quả mà Diệp Hàm giao cho nó. Không ngờ thiếu chút nữa là bị giết. Người kia phun ra một quả thần trùy khiến chân của Tiểu Tùng bị thương nặng, còn đánh ra một phiến tia chớp chặn mất đường chạy về phòng của nó. Tiểu Tùng e sợ lôi điện, gần như là bẩm sinh rồi. Năm đó mẫu thân nó vì bảo vệ nó mà gặp nạn, khi chết đi lại có sấm rền chớp giật, mà bản thân nó cũng có lần suýt bị lôi điện đánh chết trên núi đá. Bởi vậy khi thanh niên yêu dị kia tập kích, nó suýt nữa là gặp đại nạn, không thể về phòng cho nên chạy khỏi nơi này. Nó chờ rất nhiều ngày ẩn nấp trong những thủy đạo ngầm và các thùng rác, vô cùng lo lắng, mãi tới khi Diệp Hàm trở về. Biết được hết thảy điều này, Diệp Hàm không có nói nhiều, xoa xoa đầu nó. Tiểu tử này bản tính thiện lương như là một tờ giấy trắng. Lúc trước nó chỉ có một cái tiểu thạch Phật làm bạn, một mình phun nạp ánh trăng, căn bản không tiếp xúc với nhân loại. Sau khi nó được Diệp Hàm dẫn rời khỏi tàn khu đó, nó vẫn nghĩ là mọi người đều giống như Diệp Hàm mà không biết lòng người hiểm ác, vẫn dùng tấm lòng thiện lương đối đãi với mọi người. Đến lúc này nó vẫn còn rất mơ hồ, khó hiểu hỏi Diệp Hàm vì sao người kia lại đối xử với nó như vậy, rốt cuộc nó làm sai điều gì. Ngươi không có làm sai gì cả, chỉ là lòng người rất phức tạp, vì sao ngươi sẽ dần hiểu rõ thôi. Tiểu Tùng ồn một tiếng, chớp chớp đôi mắt to, trong lòng tràn ngập khó hiểu, đầy vẻ mê man. Diệp Hàm quyết định về sau mang nó đi kinh lịch thiên hạ, chỉ như vậy nó mới hiểu đời hơn. Tiểu Tùng tắm rửa sạch sẽ, uống vào một ít thần tuyền rồi rốt cuộc khôi phục lại, lại trở nên hoạt bát, linh động, lôi một cái đĩa hạt thông cẩn thận đưa cho Diệp Hàm. Diệp Hàm vui lòng nhận lấy, đưa cho nó một gốc ngọc xà lan, tinh khí tràn ngập bốn phía, mùi hương thơm ngát. Ngày đó hắn cùng bạn bác rời đi, tiêu phí một lượng lớn nguyên thu mua, mang về rất nhiều linh dược. Đôi mắt Tiểu Tùng mở lớn, vui vẻ ôm vào lồng ngực, lập tức quên hết thương thế, thật dễ dàng thỏa mãn. Diệp Hàm không cần nghĩ cũng có thể đoán được, người kia hơn phân nửa có liên quan tới buổi bán đấu giá Ngọc Tịnh Bình, cũng chỉ có nó mới có thể đưa tới tu sĩ tới cửa như vậy. Quả nhiên hắn rất nhanh đã thu được một manh mối. Đó là một người trẻ tuổi yêu dị, từng thành công đấu giá 3 lượt, phòng đấu giá cũng lưu lại tư liệu cụ thể về gã. Sau khi đưa bức ảnh chụp về gã cho Tiểu Tùng xem, nó cũng xác nhận chính là gã ta đã hạ độc thủ với nó. Đã rời khỏi thành thị B sau, ngươi dù có chạy tới chân trời gốc bể cũng vô dụng mà thôi. Diệp Hàm nhẹ giọng tự nhủ, một ngày này hắn một đường Nam Hạ đi tới Giang Tây Cửu Giang. Đây là một mảnh biệt thự cách Lưu Sơn không xa, sơn thủy hữu tình, phong cảnh tú lệ. Người bình thường tuyệt đối không chịu nổi giá cả nơi này, bất cứ căn nào cũng giá cao tận trời. Diệp Hàm đứng xa xa bình tĩnh xem xét, lộ ra dị sắc. Hắn không chỉ là tu sĩ mà còn tinh thông nguyên thuật, vô cùng tin tưởng sơn xuyên địa mạch. Địa phương này như ẩn chứa long khí, tiếp dẫn một đạo tinh khí bốc lên từ tử long mạch của Lưu Sơn ở xa xa. Ở thời đại mạt pháp này nó rất quan trọng, có thể trợ giúp tu luyện. Hơn nữa sau khi nhìn kỹ dị trạng, cái phiến khu biệt thự này được xây dựng cũng ẩn chứa huyền cơ. Hắn nếu không đoán lầm thì cả khu này như thuộc về một gia tộc. Có lẽ với bên ngoài, các chủ hộ đều là độc lập, dòng họ khác nhau, nhìn không ra điểm gì đặc biệt. nhưng mà hắn nhận ra đây là như một bộ tộc sống quây quần bên nhau. Có một lũ yêu khí thực nhạt. Diệp Phàm tự nhủ rồi sau đó đi nhanh tới. Tiểu Tùng gãi đầu tò mò đánh giá khu biệt thự này. Nó chỉ cảm thấy cảnh sắc nơi này rất đẹp, y sơn bàn thủy, có thể thấy tinh khí thiên địa đang lưu động. Diệp Phàm tiến một bước liền tiêu thức, đi sâu vào trong khu biệt thự. Dừng chân trước một căn biệt thự có yêu khí nặng nhất, đây là nơi ngắm cảnh tốt nhất, hơn nữa đạo tử long trong lòng đất là nồng đậm nhất. Chủ nhân nơi này ra đây gặp ta. Lời nói của hắn lập tức làm kinh động cả phiến khu biệt thự. Với thần thức cường đại của hắn, rõ ràng cảm ứng được ít nhất có mấy chục đôi mắt đang nhìn quét tới âm thầm quan sát. Mà khu biệt thự chính giữa này lập tức có người đi ra. Đây là một lão già, sắc mặt hồng nhuận như trẻ con, tóc bạc trắng như tuyết, khí sắc rất tốt, tinh thần thoải mái. Thần sắc Diệp Phàm không đổi, đây tuyệt đối là một người có đạo hạnh, tu vi ở bí cảnh Luân Hải, tiểu cảnh giới thứ ba thần kiều. Vì tiểu ca, ngươi có việc gì hả? Gã mỉm cười hỏi. Ngươi và ta đều là tu sĩ, không cần lấp la lấp liếm nữa. Ta nếu đã tìm tới được đây thì hết thảy hư ngôn đều vô dụng mà thôi. Diệp Phàm nói. Thân sắc lão nhân này lập tức trở nên trang nghiêm, còn làm ra một thủ thế mời hắn vào nhà. Gã còn thực sự nhìn thoáng qua con sóc nhỏ màu tím trên vai Diệp Phàm. Thân sắc Diệp Phàm bình tĩnh, cất bước đi vào. Thiên nhãn của hắn có thể nhìn rõ căn nguyên lão già, trong cơ thể còn lưu động vài tia yêu huyết, không phải rất tinh thuần. Một mạch này có thể là hậu duệ của yêu tộc thượng cổ. Sau khi tiến vào đại sảnh, lão nhân mời Diệp Phàm ngồi xuống, cho người mang trà bánh lên, ngôn ngữ rất khách khí, hỏi hắn vì sao lại tới đây. Ta nghĩ ông hẳn là biết vì sao ta lại đăng môn bái phỏng mà, để tên trẻ tuổi kia xuất hiện đi, không cần nhiều lời nữa. Diệp Phàm phẩm trà thản nhiên nói. Đạo hữu bất giận, bình tĩnh chớ gấp ngà. Lão nhân thấy Diệp Phàm tới không có thiện ý, cường thế như vậy cho nên vội vàng hiện ra vẻ tươi cười. Người trẻ tuổi mà Diệp Phàm đang nói tới là đứa cháu không nên thân của ông ta, làm việc lỗ mãng mà vạ phải cái đại họa này. Bọn họ đã biết chuyện, nguyện ý bồi thường, mong Diệp Phàm giơ cao đánh khẽ. Nói thật dễ nghe hả? Làm việc lỗ mãng đó hả? Vô duyên vô cớ thi triển độc thủ, muốn lấy đi tính mạng của Tiểu Tùng. Loại tâm tính này lưu lại làm gì chứ? Để cho hắn ra gặp ta đi. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Tiểu Tùng rất kinh ngạc, ở trong phòng nhìn trước nhìn sau, vẻ mặt ngây thơ. Lão già lập tức lộ ra vẻ khó xử, nói. Mong đạo hữu tha thứ cho, là chúng ta không phải, nhưng mà còn mong bao dung, điều gì cũng có thể thương lượng được mà. Ta chỉ muốn hỏi một lần nữa, các ngươi rốt cuộc có cho hắn ra đây hay không? Chẳng lẽ chờ ta động thủ sao? Diệp Phàm nhấp một ngụm trà, sau đó buông chén trà, thân sắc có chút lạnh xuống. Đứa cháu ta vừa thấy con linh thú này có chút tò mò cho nên mới ra tay thu phục. Hắn cũng không có đả thương người, đây cũng chỉ là một con thú sủng mà thôi. Đạo hữu đâu cần chuyện bé xá ra to như vậy chứ. Lão già có chút không hài lòng. Ngươi đang nói Tiểu Tùng sao? Theo ý ta rất nhiều người còn không có nhân tính như nó nữa kìa. Ta thật có chút tò mò, đứa cháu ngươi dùng thứ gì khiến cho Tiểu Tùng bị thương? Bằng không hắn còn chưa đủ tư cách để ta gặp mặt đâu. Diệp Hàm cười lạnh. Ngươi không khỏi quá mức hùng hổ dọa người đó. Lão già trầm mặt, sau đó xoát một tiếng, lấy ra một cái quả thần trùy, u quang dày đặc, có một loại vô cùng cổ xưa. Hả? Pháp bảo cấp giáo chủ? Diệp Phàm kinh dị, ở thời đại mạt pháp này không ngờ gặp được vũ khí cường đại như vậy, đúng là hiếm thấy. Rất nhanh hắn liền hiểu được, ở thời thượng cổ, địa cầu có vô số giáo phái, cao thủ nhiều như mây, tất nhiên cũng sinh ra không ít đại năng. Có vũ khí bọn họ lưu lại cũng là điều bình thường. Chính là binh khí này. Lão già nói, hiển nhiên là ông ta đưa ra vũ khí này cũng có dụng ý để uy hiếp. Tiểu Tùng vừa nhìn u quang từ thần trụy lóe ra, thân mình lập tức rung lên, hiển nhiên nhớ lại tao ngộ ngày hôm đó. Diệp Hàm nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó rồi nói. Đừng sợ, để ta lấy nó luyện thành một cái tiểu đao cho ngươi nha, vì sao cho ngươi dùng như là một cái móng tay đi. Lão già kia lập tức biến sắc. Người trẻ tuổi không khỏi không biết trời cao đất rộng, quá mức cằn rỡ rồi đó nghe. Cùng lúc đó đại môn bị đẩy vào, có một lão nhân khác tiến vào, là tu sĩ đạo cung bí cảnh, thanh âm lạnh lùng, nói. Người nói không sai, trên đời này có một số người không thể chọc vào, tộc của ta kế thừa từ thời thượng cổ tới nay, thủy chung không ngã, ai dám tới đây làm càn. Nói như vậy các ngươi cũng coi như là thế lực thượng cổ bất hủ hả? Diệp Hàm cười cười.

Cửu Giang, địa bàn gia tộc của các ngươi, không phải ai cũng có thể dương oai. Ta đắc tội với bọn ngươi rồi đó. Diệp Hàm lạnh lùng nói. Hắn ra tay không hề dung tình, lại điểm tay ra, luân hải của người thanh niên kia lập tức tiêu tan. Hắn điểm thêm một cái nữa, tiên thai tan rã, không thể tiếp tục tu luyện được nữa. Hai chỉ của Diệp Hàm phế đi một thân đạo hạnh của đối phương, khiến cho gã không thể tiếp tục con đường tu luyện nữa. Sau đó Diệp Hàm nghĩ, phất tay một cái, yêu huyết từ trong cơ thể của gã bị rút ra, đường trường bị luyện hóa sạch sẽ. Ngươi khinh người quá đáng! Lão già cảnh giới thần kiều vô cùng tức giận, một nhân tài hiếm có của gia tộc không ngờ bị người ta trực tiếp phế đi như vậy. Đây chính là trực tiếp cho gia tộc của lão một cái tát mà. Ta khinh người quá đáng hả? Các người thiếu chút nữa là giết chết Tiểu Tùng, ta đến đội lễ công đạo mà cả ta cũng muốn giết luôn, thật là có khí thế quân lâm thiên hạ đấy nha. Diệp Hàm ném người trẻ tuổi kia đi. Dạ, giúp ta giết hắn, đời này của ta xong rồi, phải nghiện xương hắn thành tro. Thanh niên yêu dị vô cùng oán độc, hai mắt như phun ra lửa, căm hận nguyền rủa. Diệp Hàm thấy như vậy thì khẽ cười một tiếng, lại nâng tay điểm ra, một đạo kim quang bắn tới xuyên thủng trán người này. Biểu tình dữ tợn lập tức động lại. Ta thu đi đạo hạnh làm hại nhân thế của ngươi, vốn định lưu cho ngươi một mạng, nhưng ngươi lại không biết hối cải. Loại tâm tính như vậy lưu lại làm gì nữa chứ? Mọi người nơi này đều biến sắc, ai cũng muốn rút lui, nhất là lão nhân đạo cung bí cảnh kia cảm thấy đại sự không ổn. Người thanh niên này rất giống với đại thần thông giả trong truyền thuyết. Bất kể ngươi là ai, hôm nay cũng phải chết, không còn mạng mà ra khỏi đây được đâu. Cửu Giang này bao nhiêu năm rồi mà không có ai dám khiêu khích lòng tước nước mạch của chúng ta. Lão già cảnh giới thần kiều thét lớn. Kẻ vừa chết đi chính là cháu ruột của ông ta, từ nhỏ được ông ta yêu quý, kết quả này khiến ông ta không thể chấp nhận. Lão lập tức hạ mệnh lệnh. Diệp Hàm không muốn nói nhiều lời vô nghĩa nữa, nhẹ nhàng quơ tay. Lão nhân kia chưa kịp ra lệnh gì đã lập tức bị rút ra thần hồn, thiêu đốt thành tro tàn, thân thể hoàn hảo vô khuyết ngã sập xuống mặt đất. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, ai ai cũng há hốc mồm miệng. Ở giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu được, hơn phân nửa bọn họ đã trúng phải thiết bản rồi, có thể chọc phải một lão tổ tông còn sống rồi. Đến tổ cùng là tiểu tử không biết trời cao đất rộng nào, dám chạy tới gia tộc ta dương oai như vậy. Một lão bà chống lông tước trưởng xuất hiện, mái tóc trắng xóa, mỗi sợi tóc tinh oánh, sắc mặt hồng hào, cũng không biết đã sống bao nhiêu năm tháng. Lão tổ! Một đám người vội vàng tiến lên nghênh đón, nhất là lão nhân đạo cung bí cảnh kia lại bước nhanh tới, nhẹ giọng nói. Cô tổ nào, đại sự không ổn rồi, người này có thể có đại thần thông thượng cổ. Lúc này Diệp Hàm ngồi ở trong sảnh cũng chưa đi ra ngoài, nhìn thấy lão bà này thì chân mày hơi nhíu lại. Lão nhân này có tu vi bí cảnh thứ ba, tứ cực. Hắn thật có chút kinh dị mà, ở thời đại này không ngờ còn có người tu luyện tới trình độ này. Từ thượng cổ tới nay, bộ tộc Long Tước ta vẫn sừng sững không ngã, còn chưa có ai dám tới Cửu Giang làm nhục. Hôm nay ta mặc kệ ngươi là thần má gì, nếu đã tới đây rồi cũng đừng hòng chạy thoát nữa. Lão bà vung quải trượng, đại sảnh lập tức nổi lên một mảnh thủy khí, một mảnh quang hoa trắng toát nổi lên, một pháp trận cực kỳ lợi hại xuất hiện, muốn luyện hóa Diệp Hàm. Bố cục của đại sảnh này thật là đặc biệt, Diệp Hàm vừa tiến vào đã để ý tới rồi. Trên mặt đất được lát yêu huyết thạch, có cả dấu vết của năm tháng. Đây là một pháp trận thượng cổ hoàn chỉnh được dời tới nơi này tu kiến. Tu sĩ hóa long bí cảnh bị lọt vào đây cũng có thể bị luyện hóa. Long tước tộc khi mời hắn tiến vào đây cũng đã sớm tính kế hắn rồi. Một khi trở mặt, nếu không địch lại thì ở thời điểm cuối cùng có thể dùng cổ trận luyện hóa hắn. Đáng tiếc bọn họ gặp được thánh thể nhân tộc. Căn bản là không biết được sự đáng sợ về đạo hạnh và sự khủng bố về thân thể. Sát trận này dù có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là vô dụng. Ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, quang hoa hừng hực bay múa, một con long tước kêu lớn, dục hỏa mà sinh, bao phủ lấy Diệp Phàm. Tiểu Tùng rất sợ hãi, nắm chặt lấy vai áo của Diệp Phàm, ánh mắt kinh hoảng. Thần quang lượn lờ quanh thân Diệp Phàm, căn bản không làm gì cả, cứ thong thả bước tới bước lui trong đại sảnh, suy tính đây là cổ trận từ thời nào. Điều này khiến cho những người bên ngoài trợn mắt há hốc mồm. Hắn là một đại thần thông giả. Có người nuốt một ngụm nước miếng rồi nói. Ở thời đại này còn có người mạnh như vậy được sao? Không phải là đều hóa thành tro tàn hoặc trời đi hết rồi sao? Bọn họ cực kỳ rung động. Xong rồi, đây đúng là một hậu đại kiếp nạn. Không ngờ gặp phải một diễu cấp tổ tông như vậy. Hắn nhất định là người còn sống sót từ thời thượng cổ rồi. Mọi người nơi này đều biến sắc, sắc mặt trắng bệch. Diệp Phàm điểm chỉ ra, pháp trận hoàn toàn bị phế bỏ. Hắn ung dung bước ra, cả người không nhiễm chút bụi bặm, khiến ai ai cũng không kìm nổi run rẩy. Mọi người đều sợ run lên, một người cường đại như vậy đối với những tu sĩ ngày nay mà nói thì gần như có thể xưng là thần minh. Phóng mắt khắp thiên hạ cũng không thấy được mấy người. Diệp Phàm tiến lên, những người này không ngừng rút lui về sau. Hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng, chút đạo hạnh của bọn họ mà nói thì căn bản không tính là cái gì với người trước mặt này. Bộ tộc các ngươi có phải là hơi phô trương thái quá không vậy? Ở thời đại này mà còn muốn coi Cửu Giang là địa bàn của các ngươi đó hả? Diệp Phàm vung tay, một phiến thanh quang hạ xuống, trực tiếp tước đoạt sạch sẽ đạo hạnh của lão bà tóc bạc kia. Sắc mặt của bà ta nháy mắt đã không còn chút máu nào. Không hỏi rõ trắng đen, vừa mới gặp đã muốn luyện chết ta rồi. Một thân pháp lực của ngươi thật là vô dụng đó, làm một phàm nhân là tốt nhất. Đây là lão tổ cường đại nhất trong tộc bọn họ, chỉ nâng tay lên cũng đủ cướp đi một thân đạo hạnh, biến thành một phàm thể. Điều này khiến cho mọi người nơi đây đều khiếp sợ vô cùng, dù thở mạnh cũng không dám. Thân thể lão già đạo cung bí cảnh kia khẽ rung lên, không người thi lễ về phía trước. Mong tiền bối khoan thứ cho chúng ta không biết. Diệp Phàm liếc nhìn lão một cái, đây chính là người ban đầu hô lên Cửu Giang không ai có thể xâm phạm. Nói hắn không biết trời cao đất dày, không đi ra khỏi được nơi này. Niệm tình ngươi thức thời, chém đi 100 năm đạo hạnh của ngươi. Một đại quang lóe lên, thân thể lão già này nhoáng một cái, ngã lăn ra đất. Thân sắc của lão thảm thiết biến, tu vi mất đi 100 năm. Từ hôm nay không muốn đại khai sát giới, nếu mà các ngươi sớm giao ra kẻ thủ ác thì mọi chuyện đã không như vậy rồi. Diệp Phàm nói, những người này ai cũng nơm nớp lo sợ, không ai dám mạnh miệng lên tiếng cãi lại. Một nhân vật thế này đủ có thể quét khắp thiên hạ, trên đời khó có địch thủ. Diệp Phàm cũng không làm khó những người này, kết chỉ thành đao mà bổ xuống, mở ra mặt đất. Phía trước xuất hiện một tòa địa cung. Lư sơn tử khí dũng lai, chìm sâu trong địa cung này. Ở giữa có một tòa trận thai thượng cổ, khắc đạo đạo lạc văn, có thể khiến tinh khí địa mạch hóa thành khí trời, tụ lại trong phạm vi 10 trượng. Khó trách mà có thể tu luyện được tới tứ cực bí cảnh. Diệp Phàm hoàn toàn hiểu rõ thân phận của bọn người này. Thủy tổ của bọn họ là một con long tước lập giáo ở Đại Hạ. Những người này trong cơ thể cũng có máu huyết yêu thần. Đại Hạ long tước sao? Diệp Phàm có chút khác thường, nhớ tới Đại Hạ long tước đao ở trong truyền thuyết, chẳng lẽ có liên quan tới tộc này? Hơn nữa cẩn thận hỏi lại, hắn biết đại tộc này chỉ là một trong 4 đại chi, cũng không phải là chủ chi của long tước tộc. Về phần huyết mạch chính thống của yêu thần Đại Hạ Long Tước ở nơi này, bọn họ cũng không biết. Tu vi của yêu thần Long Tước tới cảnh giới nào rồi? Diệp Phàm hỏi tu vi thủy tổ của bọn họ. Ở thời đại thượng cổ đã đạt tới đại thánh. Lão bà bị phế đáp. Cường đại như vậy khiến cho Diệp Phàm vô cùng kinh hãi. Nghĩ tới chủ mạch của đại thánh yêu tộc khẳng định sẽ rất phi phàm, đáng giá để cho hắn tìm tới một chuyến. Hắn cuối cùng đi tới nơi nào vậy? Diệp Phàm lại hỏi. Năm đó tổ tiên và các hồng đánh một trận thì... Diệp Phàm nghe được lời này thì vô cùng kinh ngạc. Các hồng chính là một trong những nhân vật thiên tư trác tuyệt thời thượng cổ, là thủ lĩnh đại giáo thời Đông Tấn, có lưu lại một kinh thư Bảo Phát Tử. Bảo Phát Tử khi rơi xuống phàm nhân có nhắc tới một số cửu bí như lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền. Thường nhân coi 9 chữ này có thể trừ tà. Địa động này rất sâu, tiến nhập thẳng một mảnh đại cung rất lớn, tới cuối cùng nơi nơi đều là lối rẽ, nơi nơi đều là cổ động, người thường xuống đây chỉ sợ sẽ rất dễ bị lạc. Hơn nữa sát khí lạnh lạnh càng lúc càng mạnh, Diệp Phàm dự đoán dù là tu sĩ hóa long bí cảnh xuống đây cũng khó có thể chịu nổi, nếu ở lâu có thể bị ảnh hưởng tới bản thân nữa. Không có dị tộc thượng cổ nào ẩn tu ở Lương Sơn, hơn phần nữa có liên quan tới nơi này rồi, đây rõ ràng là nơi tuyệt diệt, nếu ở lâu có thể hóa điệu đạo hạnh, phá bỏ pháp lực, với người bình thường lại là vô hại. Diệp Phàm lại xuống sâu vài dặm, địa cung càng lúc càng lớn, yên lặng vô cùng, nền đất càng cứng rắn. Cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi không có người nào tới đây. Cuối cùng Diệp Phàm đi tới sâu trong địa cung, đây chính là tâm của Lưu Sơn. Hỏa diễm hừng hực, không khí trầm lặng, phía trước có một cái tế đàn thật lớn bị thiết liên khóa chặt. Tới nơi này rồi, sát khí như hóa thành thực chất. Như một thanh sát kiếm đánh pon pon, dù là nhân vật cấp giáo chủ cũng không chịu nổi, không thể tiếp cận. Hơn nữa hỏa diễm nóng chảy đánh tới, dĩ nhiên là hỏa tinh, chỉ tiếp xúc cũng hóa thành tro tàn.

một khu vực sâu không thấy đáy. Càng được đưa xuống, nhanh chóng có mấy cổ thi thể đen tím được mang lên. Diệp Hàm nhìn thấy như vậy liền thở dài một hơi. Hắn tới chậm một bước rồi, không kịp ra tay tương trợ. Mọi người gặp một cái chiếc cửa đá thật lớn trong lòng đất nhưng không mở ra được, còn khiến cho mấy người bỏ mạng. Cuối cùng quân đội đi vào. Một tiếng nổ truyền lên, với thuốc nổ mạnh mẽ mở tung cánh cửa đá, lập tức có khí tức âm lãnh vọt tới, khiến mọi người không tự chủ được phải rút lui. Diệp Hàm ở trong bóng tối ra tay, dùng pháp lực ngăn cản cổ khí cơ kia. Trong lòng đất đang truyền ra từng trận âm thanh khó hiểu, tất cả đám khảo cổ học đều rút lui, cảm giác kinh sợ vô cùng. Không bao lâu sau, tiên nhạc vang lên, như từ địa phủ mà tới, khiến người ta cảm giác không thể tưởng tượng được. Lúc này một lão đạo và mấy người khác thừa dịp loạn mà chìm vào lòng đất, tiến nhập trong đại mộ. Chiến quốc đại mộ có liên quan tới lượng khí sĩ thượng cổ. Diệp Phàm lóe lên mà vào, nhìn thấy trên phiến cửa đá bị nổ tung có khắc mấy chữ lớn: Trường Sinh Tiên Phủ, đều là đại truyện của Tiên Tần. Nhà Tần thống nhất đất nước, cũng thống nhất văn tự của sáu nước kia gần như tuyệt diệt. Loại đại truyện nơi này giống như giáp khúc văn, cũng giống như chung đỉnh văn. Diệp Phàm không dừng lại, nhanh chóng đi vào vì hắn vừa rồi nhìn thấy có mấy người vào trước hắn. Hắn không có lo sợ bọn kia có thực lực đáng sợ, mà sợ họ lỗ mãng ra tay, phá đi những thứ có giá trị. Một đạo kiếm quang đặc biệt chói mắt trong cổ mộ tối đen, chiếu sáng một không gian lớn. Như một đạo cầu vồng chém về phía của Diệp Phàm, có kẻ tập sát hắn. Bất kể là ở nơi nào, cứ có người là có giang hồ, những người tiến vào đại mộ này tự nhiên là vì đạo pháp và thần khí, bất cứ ai cũng đều là đối thủ cạnh tranh. Diệp Phàm bấm tay, một thanh lưỡi kiếm như thu thủy nháy mắt vỡ thành mười mấy mảnh, như một đống ngọc lưu ly rơi xuống đất. Hắn phất tay, một đạo thân ảnh phía trước đương trường bị hất văng ra ngoài, xương cốt vỡ vụn, huyết nhục mơ hồ, gầm sâu vào trên vách đá. Diệp Phàm không dừng chân, hắn thậm chí đã giết qua cả Vương Trảm Đạo, căn bản không để ý tới sinh tử một kẻ cảnh giới mệnh tuyền. Cảm giác đại mộ này thật là không tầm thường. Tiên nhạc vang lên từng khúc, không phải từ cửu thiên vang lên mà từ sâu trong lòng đất truyền ra, như cửu u hùng khúc, kinh tâm động phách. Đi thêm một đoạn, một cái thềm đá bằng bạch ngọc xuất hiện, vẫn thông vào sâu dưới lòng đất. Đối với Diệp Phàm mà nói thì không thể sử dụng loại chất liệu này làm bậc đá được. Mỗi khối ngọc này nếu mà đem bán ra đều thu được số tiền trên trời, mà nơi này lại có rất nhiều, thông sâu xuống lòng đất. Những người đi trước đều đã xuống dưới, ai ai cũng đều hồi hộp muốn đi nhanh tới chủ huyệt. Tới lúc này đã có thể xác định được đây là nơi chôn luyện khí sĩ, ai cũng nghĩ tới pháp khí thời Tiên Tần. Cái gọi là Tiên Tần chính là ám chỉ thời kỳ thần bí trước đời nhà Tần, gồm Chiến Quốc, Xuân Thu, Âm Thương, Tây Chu, ngược dòng tới thời đại Nguyên Thủy khi nhân loại vừa sinh ra. Pong pong, từng trận kiếm minh vang lên, phía trước có một vách đá ngăn cản đường đi tới. Trên mặt khắc đầy vết kiếm, thanh âm len keng không ngừng vang lên, như có cao thủ tuyệt thế đang đấu kiếm, từ thời thượng cổ truyền tới. Ma kiếm thạch. Diệp Phàm kinh ngạc, từng nghe nói tới cái tảng đá mà cường giả tuyệt đỉnh dùng để mài kiếm, dù qua vạn năm vẫn có thể nghe được tiếng kiếm minh, vì dung nhập kiếm ý bọn họ. Đối với nhiều người chính là một khối báu vật. Có bốn người dừng ở bên cạnh ma kiếm thạch như đang lĩnh ngộ. Khi Diệp Phàm chạy tới thì tất cả bọn họ đều tràn đầy máu huyết ra thất khiếu, chết oan chết uổng. Những người này đều là tu sĩ cảnh giới thần kiều, không ai đột phá tới bí cảnh thứ hai của nhân thể. Ngay cả âm thanh của ma kiếm thạch cũng không thể chịu nổi, đều chết ở nơi này. Đây là sự bi ai của thời đại mạt pháp. Ở đương kim thế gian, dù thiên tư bất phàm nhưng ngay cả một khối ma thạch thượng cổ cũng không ngăn cản được, khiến cho người ta thực sợ hãi. Diệp Hàm suy nghĩ một lúc, kết chỉ thành kiếm, đào đi cái tảng đá này, trước phong ấn nó lại, tạm gác lại để ngày sau nghiên cứu. Tiên nhạc vẫn vang lên du dương, càng lúc càng rõ ràng, truyền vào trong tay, rửa sạch hồn phách của nhân gian, khiến những ai đang hoảng hốt cũng trở nên thư sướng. Diệp Hàm theo bậc thềm đi xuống, đặt chân lên cầu thang bạch ngọc, cảm nhận được một cổ âm hàn. Loại ngọc thạch này có điểm đặc biệt, ẩn chứa một tia thái âm khí. Hắn lần này là vì bảo hộ Dương Hiểu mà tới, tự nhiên phải tiêu trừ hết thể nguy hiểm, liền vận chuyển thái âm chân kinh, luyện hóa đi từng đợt âm hàn khí. Sau đó không lâu, hắn tiến vào một mảnh địa cung rộng lớn trong lòng đất. Hắn đột nhiên cảm giác âm phong ập vào trong mặt, quay đầu liền thấy được một con sinh linh vỗ ma dực lao tới, chụp tới thiên linh cái của Diệp Phàm.